Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 285, Tu Tiên Giới Sơ Kiến Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng sau, lúc trạng vạng tối, Ải Châu Dương quận vùng ngoại ô một chỗ. Luật, Mạc Cầu kéo một phát dây cương, ngừng lại vọt tới trước thớt ngựa, nhíu mày nhìn lại cách đó không xa kia phiến rừng cây thưa thớt. Phàn Tiên Sư nơi ở, giao lưu hội địa điểm, chính là chỗ này. Nơi đây trước không đến thôn, sau không đến điếm, tuy là người ở hy hữu đến, nhưng cũng quá mức không thấy được. Cùng trong tưởng tượng tiên gia phủ đệ càng là khác rất xa. Mà lại rừng cây không lớn, cây rừng thưa thớt, một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng, không hề gặp bất luận cái gì phòng ốc trạch viện. Hẳn là, Lục Mộc Hủy đi xuống xe ngựa xuất ra nhất khối tấm bằng gỗ, hướng phía trước khoa tay mấy lần, không biết phát hiện cái gì, lập tức nhẹ gật đầu. Chính là chỗ này, nói cất bước hướng rừng cây tới gần, Mạc Cầu nhíu nhíu mày, dẫn ngựa cất bước theo lên. Hai người vừa mới đi vào rừng cây, bình địa trong đột nhiên dâng lên một cỗ sương mù che kín ánh mắt. À, Mạc Cầu khẩu phát kinh nghi, cảm giác bên trong tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Trận pháp, Lục Mộc Hủy âm mang cảm khái. Nghe nói nơi đây trận pháp sớm đã có chỉ bất quá chủ nhân đời trước không biết tung tích, sau tới bị Phan đạo hữu ngẫu nhiên phát hiện, bỏ ra mấy chục năm tu thành đạo quán phủ đệ, dần dần trở thành quanh mình đạo hữu thường tụ địa phương. Lục gia chúng ta tại Quỳnh Nguyệt Hồ cũng sắp đặt trận pháp, chỉ tiếc đương thời Huyền Y giáo thượng gia lựa chọn cùng một chỗ làm loạn địa phương là Dược Cốc. Nếu là tại Quỳnh Nguyệt Hồ, dù cho người Lục gia thiếu cũng có thể mượn lực trận pháp tiêu diệt đối thủ, bất quá đây đều là mã hậu pháo, suy nghĩ nhiều vô dụng. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, hắn không hiểu rõ như thế nào trận pháp, lại biết nơi này tình huống khác thường. Trước mắt sương mù không hề nồng đậm, nhưng dù cho công vận hai mắt cũng thấy không rõ ba trượng ngoài tình huống. Lục Mộc Hủy không chút hoang mang, giơ lên trong tay tấm bảng gỗ. Ông, một tầng mông lung ánh sáng tự tấm bảng gỗ phía trên hiển hiện, quanh mình sương mù cùng với vừa chạm vào, nhao nhao tản ra. Phía trước càng là xuất hiện một đầu đường mòn, thật sự là thần kỳ. Mạc Cầu mắt lộ ra sợ hãi thán phục, tiên gia pháp môn quả thật không thể tưởng tượng, như thế đại nhất chỗ địa phương, vậy mà có thể nội tàng càn khôn. Nhìn từ đằng xa, cái này chỗ rừng cây cũng không lớn, hai người đi qua đường, theo lý mà nói đã vượt xa rừng cây cực hạn. Nhưng bây giờ, lại tựa hồ như còn chưa đi một nửa. Trận pháp vốn là thần kỳ, liền xem như tu tiên giả, cũng cực ít có người có thể nắm giữ. Lục Mộc Hủy nhỏ giọng mở miệng, theo ta được biết trong trận pháp có kỳ môn, mê hồn, sinh tử, ngũ hành, âm dương rất nhiều biến hóa. Tại tu tiên chư nghệ bên trong, nhất là thâm thúy khó hiểu. Tu tiên chư nghệ, Mạc Cầu hiếu kỳ nhìn tới, luyện đan, chế phù, luyện khí, trận pháp, đoán thể, câu hồn. Lục Mộc Hủy cười nhạt giải thích, Mạc đại ca tu tiên giả thế giới cùng người tập võ hoàn toàn khác biệt, ngươi về sau sẽ từ từ hiểu rõ. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, ngoại trừ Lục Mộc Hủy, hắn chả chưa hề chân chính cùng tu tiên giả chỗ thế giới tiếp xúc, hôm nay mới nhìn qua một hai, đã là cảm xúc chập trùng bất định. Tựa như nguyên bản thuộc về trong truyền thuyết trùng trùng ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng xốc lên một góc mạng che mặt. Giống như trận pháp này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mộc Hủy tới hứng thú nói chuyện, nói, hợp sơn xuyên chi thế, hối thiên địa linh cơ, dùng âm dương ngũ hành, mới có thể tự thành một phương thiên địa. Mỗi một loại trận pháp liền xem như trận pháp đơn giản nhất, giá trị cũng so một kiện trung phẩm pháp khí cao hơn. Thụ giáo, Mạc Cầu chắp tay, thập cửu nương có biết nơi này trận pháp là cái gì? Ây, Lục Mộc Hủy tiếng nói trì trệ, mặt lộ xấu hổ. Nàng mặc dù biết không ít nhưng thời nhỏ chưa hề rời đi Đông An Phủ, rõ ràng hiểu rõ lại không nhiều. Cùng Mạc Cầu so sánh, cũng liền biết nhiều hơn một ít chữ trên mặt đồ vật. Này trận danh vân vụ kỳ chướng, đứng hàng đê phẩm tại trong trận pháp tính không được lạ thường, cũng liền có thể che giấu tai mắt người thôi. Nhất cái giả nua thanh âm hợp thời vang lên, phía trước vân vụ tản ra, hiện ra mấy thân ảnh. Đi đầu một người tóc trắng xóa, thân mang mộc mạc đạo trang, đang trên mặt cười nhạt hướng hai người nhìn tới. Đồng thời hướng Lục Mộc Hủy làm cái chắp tay. Lão đạo Phan Cảnh, gặp qua đạo hữu. Phan đạo trưởng, Lục Mộc Hủy cuống quýt đáp lễ. Nghe qua Phan đạo trưởng đại danh, hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh, chúng ta là Sương Tô Minh đạo trưởng giới thiệu tới. Nha, lão đạo gật đầu, thì ra là như vậy, ta cùng Minh đạo hữu tương giao mấy chục năm, nếu như thế cũng không phải là ngoại nhân. Mời, nói, quét mắt Mạc Cầu, tuy là không nói gì, nhưng trong mắt lại mang theo chất vấn, càng có tu tiên giả đặc hữu cao cao tại thượng. Thần sắc tính không được kiêu căng, mà là một loại tự nhiên mà vậy, đạm mạc lại xa cách thái độ. Đạo hữu, đây là nhà ta huynh trưởng, Lục Mộc Hủy gấp bận bịu giải thích. Huynh trưởng mặc dù không có tu hành thiên phú, lại trí tại thiên đạo, bây giờ đã là tiên thiên có thành tựu, dục cầu đại đạo. Lão đạo nghe vậy, trên mặt biểu lộ có chút chậm dần, gật đầu nói. Vừa vặn, ngày hôm trước tới đan sư Ti Mã đạo hữu, luyện có không ít thông khiếu đan, đạo hữu ngược lại là có thể mua xuống, trợ hắn một bút chi lực. Thông khiếu đan, lời ấy vừa rơi xuống, Mạc Cầu, Lục Mộc Hủy cũng là hai mắt sáng lên. Tiên thiên cảnh giới tu hành chủ yếu là đả thông quanh thân khiếu huyệt để thân thể triệt để quay lại tiên thiên, có được tu hành chi cơ. Trăm khiếu tề thông, liền có thể thử nghiệm dung nhập thiên địa nguyên khí, đem tiên thiên chân khí hóa thành pháp lực. Đến lúc đó chính là chân chính tu tiên giả, mà thông khiếu đan tên như ý nghĩa chính là có trợ tiên thiên cao thủ đả thông khiếu huyệt đan dược. Đối Mạc Cầu mà nói tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Đạo hữu, mời, mời, Phan đạo trưởng phía trước dẫn đường, một đoàn người dựa theo nhất định bộ pháp vòng vo mấy vòng, trước mắt tựu xuất hiện một chỗ đạo quán. Tuy là đã có đạo hữu chạy đến, nhưng khoảng cách giao lưu hội chính thức bắt đầu còn có một thời gian. Phan đạo trưởng dẫn hai người tới một chỗ tiểu viện, nói. Đạo hữu có thể tạm thời ở lại nơi này, cũng có thể cùng chư vị thông đạo trao đổi lẫn nhau, chờ giao lưu hội chính thức bắt đầu. Làm phiền đạo trưởng, khách khí quên hỏi, đạo hữu tiên cư nơi nào, xưng hô như thế nào? Nha, Lục Mộc Hủy định thần, nói. Tiểu nữ từ họ Lục đến từ Vân Châu, tổ tiên cũng không tu tiên giả cơ duyên xảo hợp được tiên duyên, mới có thành tựu ngày hôm nay. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, nàng tiếp nhận Mạc Cầu đề nghị, hơi che đậy một chút lai lịch của mình. Dạng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan đạo trưởng cũng không có truy đến cùng. Đạo hữu ngược lại là tiên duyên thâm hậu, ngày khác nhất định có chỗ thành. Tuy nói có được tu hành thiên phú người ít càng thêm ít, nhưng thiên hạ chi lớn, kiểu gì cũng sẽ bất ngờ toát ra chút. Mà công pháp tu hành, trên phố cũng có lưu truyền, chỉ bất quá người bình thường coi như đụng phải cũng tu không thành. Tạ đạo trưởng cát ngôn, Lục Mộc Hủy cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra truyền ngôn không giả, vị này Phan đạo trưởng là vị hảo tính tình người tu hành. Có thể kinh doanh nơi đây mấy chục năm, chưa hề đi ra đường rẽ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện cũng là đối phương tác phong. Sắc trời đã tối, đạo hữu tàu xe mệt mỏi, không ngại trước tạm thời nghỉ ngơi. Phan đạo trưởng vuốt râu cười khẽ, ngày mai ta tới vì ngươi giới thiệu mấy vị người trong đồng đạo, chúng ta đều là tán tu truyền thừa khó kế, đường trợ giúp lẫn nhau mới là. Đạo trưởng nói rất đúng, Mạc Cầu dựng ở một bên từ đầu đến cuối không nói một lời. Vị này Phan đạo trưởng rất rõ ràng chỉ để ý Lục Mộc Hủy một người, tự nhiên mà vậy coi nhẹ hắn tồn tại. Hắn cũng vui vẻ như thế. Đưa tiễn Phan đạo trưởng tiến tiểu viện, Lục Mộc Hủy trên mặt kéo căng biểu lộ lập tức buông lỏng. Lần này tốt, chờ giao lưu hội bắt đầu tất nhiên có không ít tu tiên giả chạy đến, trong đó nhất định có biết tiên đạo tin tức người. Nếu như có thể tìm tới cùng đường đạo hữu kia là không thể tốt hơn. Mạc Cầu đầu tiên là gật đầu, gặp nàng một mặt mừng rỡ, lại nói. Vẫn là cẩn thận một chút, ngươi không phải cũng đã nói, Lục phủ chủ, nhị tiểu thư có nhiều căn dặn, tu tiên giả đi ra ngoài tại ngoại, nhất định phải cẩn thận, lòng giả khó lường, tu tiên giả đồng dạng không ít. Ta minh bạch, Lục Mộc Hủy hẳn là, đôi mắt đẹp lại là co rụt lại. Chúng ta hàng xóm, hẳn là cũng không phải là người tốt. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, nói thế nào, ngươi không có phát hiện, Lục Mộc Hủy nghiêng đầu xem ra, nói. Sát vách trên cửa treo lưỡng cái màu đỏ linh đang, ở trong đó thế nhưng là có dấu âm hồn. Âm hồn, kia lưỡng cái linh đang như thế dễ thấy, Mạc Cầu đương nhiên sẽ không có phát giác, lại không phát hiện có cái gì không đúng. Âm hồn, là dùng người sống hồn phách luyện chế mà thành, mà lại trước khi chết tất nhiên chịu đủ tra tấn. Lục Mộc Hủy hạ giọng, nói, người kiểu này có thể giết người luyện bảo tính cách tất nhiên khác hẳn với thường nhân, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Âm hồn, rất lợi hại. Mạc Cầu hiếu kỳ hỏi, căn cứ luyện chế pháp môn, ngày sinh tháng đẻ, sinh tiền thực lực không giống, âm hồn có mạnh có yếu. Lục Mộc Hủy mở miệng, bất quá âm hồn vô hình, âm khí lại có thể ăn mòn người sống sinh cơ, kiêm thả vô tung vô ảnh, tiên thiên phía dưới tất nhiên không phải là đối thủ. Liền xem như tiên thiên, nếu không phải công pháp tương khắc có được chí dương chí cương chân khí hoặc là võ kỹ pháp môn, đối phó cũng rất phiền phức, có chút không ít liền có thể bị đoạt đi tính mệnh. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Trận pháp âm hồn, tu tiên giả thủ đoạn thật sự là thiên kỳ bách quái. Tuy là hắn có thể đối đầu luyện khí 5 tầng hoàng lão quái, đối mặt cái khác tu tiên giả cũng không thể chủ quan, ai biết đối mới có thủ đoạn gì. Đúng rồi, nhớ tới bối rối thật lâu một chuyện, Mạc Cầu mở miệng hỏi. Vì sao các ngôi có thể một chút nhìn ra ai không phải tu tiên giả? Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Mộc Hủy trừng mắt nhìn, nói. có một môn vọng khí thuật cùng ngự hòa quyết khống vật thuật là cơ bản nhất pháp thuật. Pháp thuật này đó có thể thấy được người khác trên người có không có pháp lực linh quang, lợi hại tu tiên giả còn có thể nhìn ra người khác tu vi cao thấp, phàm nhân không có pháp lực tự nhiên một chút nhìn thấu. Dạng này, Mạc Cầu hiểu rõ, xem như giải quyết trong lòng nhất nỗi nghi hoặc. Thiên phòng, nhóm lửa ánh nến, Mạc Cầu ngồi khoanh chân tĩnh tọa một chương trên bồ đoàn. Hôm nay hết thảy, cùng hắn mà nói khả vì chấn động không nhỏ. Chân chính tu tiên giới, đúng là như thế dâng lên, cũng cùng hắn tưởng tượng bên trong, hoàn toàn khác biệt. Tuy là cùng Lục Mộc Hủy đồng hành mấy tháng, nhưng ở trên người đối phương, cũng không có trải nghiệm nhiều ít tu tiên giả đặc dị. Lần này, xem như thấy được, trầm ngâm một lát mà cầu một tay nhẹ lật trong lòng bàn tay xuất hiện một kiện có thêu vân vụ bộ dáng màu hồng thêu khăn. Vật này hắn đổi lại tiên vân chướng, là một kiện phòng ngự pháp khí. Một kinh thi triển quanh người sẽ có vân vụ hiển hiện có thể ngăn cản các loại công kích đồng thời còn có thể khiến người ta người nhẹ như yến, gia tăng tốc độ. Bây giờ, Mạc Cầu đã hoàn thành huyết luyện, chỉ bất quá thi triển ra còn không phải còn quen thuộc. Mới đến, nguy hiểm chưa đến tối nay cũng không có lòng giấc ngủ, không ngại diễn luyện một hai. Suy nghĩ khẽ động trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí thúc dục trong lòng bàn tay thêu khăn lập tức nhẹ nhàng mở ra, hóa thành một đoàn sa mỏng dường như vân vụ vòng quanh người nhẹ nhàng xoay tròn. Trong mây mù, một cái thân hình bắt đầu chậm rãi biến lớn, uy áp một phương chi lực cũng theo đó hiện lên. Được Lục Phủ Vân Lâu rất nhiều đỉnh tiêm công pháp võ kỹ, mấy tháng tham ngộ mà cầu há lại sẽ không có đoạt được. Bây giờ cũng có thể từng cái nghiệm chứng, tu tiên giả thủ đoạn trước mắt với hắn mà nói còn sớm, kém xa đem võ kỹ dung hội quán thông càng có thể gia tăng thực lực. Cách chương.